Sủng trong lòng bàn tay. Chương 24, góc truyện audio.com. Editor, Masa. Thời điểm trạng vạng trời mưa to một trận, thời tiết buổi tối liền mát mẻ một ít. Trong thành Lâm An, chợ đêm mới vừa mở, mua bán không dứt. Một chiếc xe ngựa chạy đến Đức Phường, nhanh chóng dừng lại trước cửa một căn nhà. Hai nam tử mặc áo cổ tròn từ trên xe đi xuống, một người quấn khăn trên đầu tuổi còn nhỏ. Một người khác vác hòm thuốc, để dâu. Nam tử tuổi còn nhỏ tiến lên gõ cửa, người phía sau cửa hỏi. Bên ngoài là người nào? Tiểu nhân là tiểu hoàng môn nội cung, phụng mệnh quan gia, đưa y quan Hàn Lâm viện xem bệnh cho tướng gia. Phiền ngài mở cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng mở ra, phía sau cửa là một ông lão mặc áo dài bằng vải bông, tinh thần quắc thước, sống lưng thẳng tắp. Hắn cúi người thi lễ, lão gia nhà ta nói, bệnh của ngài tự ngài có thể trị liệu, còn mời các ngươi trở về đi. Dứt lời liền muốn đóng cửa, tiểu hoàng môn kia lập tức dùng bả vai chắn cửa tướng ra, vẻ mặt đau khổ cầu xin. Xin ngài thương xót tiểu nhân phụng mệnh làm việc, quan gia thật sự lo lắng bệnh tình tướng gia, vài lần phái y quan đến, đều bị tướng gia cự tuyệt ngoài cửa. Thỉnh ngài để y quan vào xem, quan gia nói, nếu tiểu nhân hôm nay không thấy được tướng gia, cho dù quỳ chết ở ngoài cửa cũng không được hồi cung. Tiểu nhân xin quỳ xuống nơi đây, nói rồi liền vén lên vạt áo, lùi về sau vài bước định quỳ trên mặt đất. Mặt đất còn ẩm ướt, giày dẫm lên liền dính nước bẩn. Như vậy quỳ xuống quần áo sẽ dơ bẩn không thể nhìn được. Tiểu hoàng môn là hoạn quan nội thị tỉnh, hầu hạ thiên tử, có khi còn có thể đả động thánh tâm, làm sao dám làm nhục bọn họ. Ông lão xua tay nói, không được, các ngươi tạm thời chờ một chút, ta lại đi hỏi lão gia một chút. Tiểu hoàng môn chắp tay thi lễ, đa tạ, ông lão đóng cửa lại, đi nhanh xuyên qua tiền viện, tới nhà chính hậu viện. Phòng trong còn đốt đèn, trên cửa sổ có tầng ánh sáng màu cam. Sùng Minh đứng ở cạnh cửa diệt côn trùng, nhìn thấy ông lão lại đây, hỏi. À ông, không phải là người trong cung lại tới chứ? Không phải ngày hôm qua vừa tới xong, ông lão gật gật đầu, mặt lộ vẻ khó xử. Ta vốn dĩ muốn hắn đi trở về, tiểu hoàng môn kia lại cứng rắn phải quỳ ở ngoài cửa, chỉ có thể tới bẩm báo ra. Bên trong cánh cửa truyền đến hai tiếng ho khan đã gắng nén xuống, Cố Hành giản than một tiếng, khép lại quan tạ trong tay. Để cho bọn họ vào đi, tiểu hoàng môn ở ngoài cửa đi tới đi lui, y quan Hàn Lâm mỉm cười nhìn hắn. Cố tướng luôn luôn không khó xử người phía dưới, hôm nay ngươi đã phải quỳ xuống, ngài khẳng định sẽ mềm lòng. Kỳ thật y thuật của ngài không thua kém lão phu, chẳng qua quan gia muốn ngài nhận phần ân tình này thôi. Vì đại nhân, tâm tư quan gia tiểu nhân cũng thật đoán không ra. Rõ ràng ngày ấy đã phát đại hỏa lớn như vậy, trực tiếp đuổi cô tướng khỏi cung, không quá hai ngày lại niệm ngài. Rất nhiều lần khi lâm điện thảo luận chính sự, không tự giác mà kêu tên tướng gia. Tiểu hoàng môn lắc đầu thở dài, dò tâm đế vương như mò kim đáy biển. Vì y quan theo hầu thiên tử nhiều năm, tự nhiên so với tiểu hoàng môn rõ ràng môn đạo trong đó hơn. Hoàng thượng tín nhiệm Cố Hành giản là phụ tá đắc lực, chợt nhìn đến đài gián quan mãnh liệt công kích ngài, dù sao cũng phải làm bộ làm dạng, bình ổn cơn giận của môn quan. Trên thực tế, từ tam tỉnh lục bộ đến trăm kế dân sinh lại đến kết giao cùng Kim Quốc, mấy năm nay hiệu quả biện pháp chính trị Cố Hành giản thi hành cũng là rõ. Góc truyện audio.com, như ban ngày, hoàng thượng sao có thể thật sự rời ngài. Ông lão quay lại mở cửa thỉnh hai người đi vào. Đây là tư dinh Cố Hành giản, cách hoàng thành rất xa. Bên trong đô thành tấc đất tấc vàng, nếu không phải nhà công khanh mấy đời nối tiếp nhau hay phú thương cự giả thì không mua nổi nhà ở trong hoàng thành. Tể tướng, tham chính, su mật sử đều có quan phủ, ở đại cư khẩu trước Nam Thương. Tể tướng đình quan cần lập tức rời biệt thự, không có chỗ ở, chỉ có thể tạm đến ở tư dinh. Tư dinh này thực đơn giản, bất quá có hai cái sân. Phía trước dùng để gặp khách, phía sau có một gian nhà chính, nhĩ phòng, bao quanh hành lang. Trong viện không đốt đèn, tối như mực, chỉ có bóng cây lay động. Cửa phòng nhà chính hậu viện đã mở ra, Cố Hành giản đứng ở trước cửa, thân khoác một kiện áo choàng trắng, đang cúi đầu ho khan. Ánh sáng trong phòng dừng trên mặt hắn, bệnh trạng rõ ràng, nhưng không làm người khác cảm thấy gầy yếu chút nào, ngược lại giấu giếm khí thế, như dương cung mà không bắn. Tiểu hoàng môn cùng y quan hướng hắn hành lễ, hắn đáp lễ nói. Làm phiền nhị vị phải đi một chuyến, thỉnh vào trong ngồi. Phòng trong bầy biện cũng cực kỳ đơn giản, lấy một cái bình phong tách thành hai bên. Một bên đặt giường nghỉ ngơi, bên kia bầy biện án thư cùng kệ sách. Tiểu hoàng môn đứng ở bên cạnh y quan ngồi, trước nhìn thần sắc Cố Hành giản, lại hỏi mấy ngày nay ẩm thực cuộc sống thường ngày, sau đó mới duỗi tay bắt mạch. Ông vuốt cằm trầm ngâm hồi lâu, mới nói, tướng ra đây là yêu tư sâu nặng, nên yên tâm a. Cố Hành giản thu hồi tay, nhàn nhạt nói. Bình thường vất vả đã quen, có nói là người học y không thể tự xem bệnh cho mình, tướng ra còn phải cố kỵ thân mình. Hạ quan đi khai mấy phương thuốc điều trị. Y quan nói xong, dựa vào bàn viết phương thuốc, tiểu hoàng môn khom người với Cố Hành Giản nói. Quan gia thập phần lo lắng bệnh tình ngài, còn muốn tiểu nhân truyền cáo ngài, nhanh chóng chạy chữa. Chờ ngài hết bệnh rồi, người sẽ triệu ngài tiến cung. Tiểu nhân lắm miệng một câu, quan gia đã sớm không giận ngài. Cố Hành Giản gật đầu, đa tạ đã báo, cũng thỉnh thay ta khấu tạ hoàng ân. Tiểu hoàng môn cùng y quan hoàn thành nhiệm vụ, liền cáo từ rời đi cũng không ở lâu. Cố Hành Giản gọi nam bá tiến vào, giao phương thuốc cho ông. A ông, ngày mai theo đơn này đi bốc thuốc đi. Nam bá gật đầu đáp ứng, lại lo lắng nói. Bệnh ngài lâu chưa khỏi, nhị gia thực lo lắng, nói tối nay sẽ tới. Ước chừng một khắc sau, Cố Cư Kính liền lại đây, mang theo tay nải, phía sau còn có một phụ nhân đi theo. Hắn nhìn thấy Cố Hành Giản còn ngồi ở dưới đèn viết tự, không khỏi nói. Đã bệnh thành như vậy không thể hào hào nghỉ ngơi mấy ngày sao? Đệ hiện tại đình quan đã không phải là tể tướng. Cố Hành Giản ngẩng đầu, nhìn đến phụ nhân cúi đầu phía sau Cố Cư Kính, mày không khỏi nhíu. Phụ nhân bọc khăn trùm đầu, mặc áo ngoài vạt ngắn cùng quần, bả vai cùng cánh tay thô tráng hơn so với nữ tử bình thường. Cố Cư Kính giới thiệu, đây là ta tìm cho đệ nữ đầu bếp, mỗi ngày vì các ngươi nấu cơm, đặc biệt sở trường thức ăn chay, người cũng thực giữ bổn phận. Các ngươi ba cái đại lão gia cứ kêu thức ăn bên ngoài cũng không phải biện pháp tốt. Ta để nàng ban đêm trở về nhà, hôm nay chính là mang đến nhận người. Đầu bếp nữ kia lập tức hành lễ, thanh âm rất nhỏ cùng bề ngoài thô tráng không quá tương xứng. Hiển nhiên Cố Cư Kính chu đáo tự ý tìm người. Cố Hành Giản không, góc chuyện audio.com, nói gì, Cố Cư Kính để nam bá mang theo nàng đi phòng bếp, đặt tay nải trên bàn sách Cố Hành Giản. Từ Thiệu Hưng tới, ta không mở ra, trực tiếp mang lại đây cho đệ. Cố Hành Giản nhìn hắn một cái, duỗi tay mở ra nút kết trên tay nải. Cố Cư Kính ở bên cạnh thở dài, ta phái người cố ý hỏi thị nữ của nha đầu kia có muốn truyền lời gì cho đệ, kết quả một câu cũng không có. Cố Hành Giản đã sớm đoán được kết quả này, trong bọc là xiêm y hắn thay ra ngày ấy ở Hạ gia. Một người đưa một người trả, ý tứ của nàng chính là thanh toán xong. Cười, đệ cư nhiên còn có thể cười được, ai kêu đệ lừa nàng có gia thất, đệ có biết ngày ấy Lục Ngạn Viễn đi Hạ gia làm cái gì? Hắn muốn nha đầu kia vào phủ làm trắc phu nhân. Cố Hành Giản ngẩng đầu nhìn Cố Cư Kính, huynh làm sao biết, ngày đó đi Hạ gia có một cái hộ vệ không cẩn thận té bị thương chân, không đi chiến trường được. Đêm qua ở tửu lầu uống rượu giải sầu, lúc say rượu không cẩn thận nói lỡ miệng, tự nhiên có người tới nói cho ta. Nhà đầu kia có thể ít người nhớ thương sao, chính đệ không cố gắng chút ngày sau hối tiếc không kịp. Cố Hành Giản đặt tay trên áo xanh, không nói gì, lại cúi đầu ho khan hai tiếng. Cố Cư Kính cúi người giúp hắn vỗ lưng. Bệnh này của đệ đến tột cùng sao lại thế này, lâu rồi cũng không thấy khỏe còn thêm nặng. Cố Hành Giản vẫy tay, lúc ngẩng đầu trong lúc vô tình nhìn thấy bên trong quần áo tựa hồ kẹp thứ gì, liền thuận tay rút ra. Là một tờ giấy hoa tiên đã nhăn, mặt trên viết hai câu chữ nhỏ tinh tế xinh đẹp. Cùng quân vừa quen biết còn tựa cố nhân về, hắn ngây người trong lòng giống như bị thứ gì đâm hạ. Hắn thu qua rất nhiều hoa tiên của nữ tử, trong đó không thiếu danh kỹ tài mạo song tuyệt hoặc là tài nữ văn chương động thiên hạ. Lại không có một câu nào giống như hai câu này làm hắn xúc động. Hoa tiên này bị nhăn, hẳn là ngày ấy vốn muốn tặng cho hắn. Mà người đặt giấy ở nơi này cũng tuyệt không phải nàng. Bất quá, hắn vẫn là thấy được. Cố Cư Kính xem hắn thần sắc hơi lạ, thò lại gần muốn xem trên hoa tiên rốt cuộc viết cái gì. Cố Hành Giản lại đem hoa tiên giấu trong áo xanh, bình tĩnh như thường. Ta muốn ngủ, A huynh mời trở về đi. Cố Cư Kính hồ nghi nhìn hắn một cái, nói. Ân, vậy đệ hảo hảo dưỡng bệnh, mấy ngày sau ta lại đến. Đến khi trong phòng chỉ còn lại có một mình hắn, hắn lại lấy hoa tiên ra tinh tế mà nhìn một lần. Ngày ấy rời đi Thiệu Hưng, Hạ Sơ Lam cùng Hạ Diễn đi Bắc Viện chào từ biệt lão phu nhân. Lão phu nhân lệnh thường ma ma đưa cho Hạ Diễn một cái bùa bình an, muốn hắn cất bên người, Hạ Diễn làm theo. Lão phu nhân nhìn hắn, nhớ tới cảnh tượng năm ấy trưởng tử cao hứng phấn chấn ôm tôn tử mới sinh cấp nàng nhìn, có chút hoảng hốt tinh thần. Nghe con mới sinh không sợ cọp, đứa nhỏ này đích xác giống lão đại. Bất quá là một hồi khảo thí mà thôi, con đừng quá khẩn trương. Khảo xong rồi liền trở về sớm chút, lão phu nhân dặn dò hai câu. Bà cảm thấy Hạ Diễn tiến tới là chuyện tốt nhưng lại cảm thấy tuổi còn nhỏ không cần phải vất vả như vậy. Thời điểm Hạ Khiêm bằng tuổi nó, còn thực ham chơi đâu. Hạ Diễn gật gật đầu, tổ mẫu bảo trọng tôn nhi phải đi rồi. Đi thôi, lão phu nhân than một tiếng. Hạ Sơ Lam cũng hướng lão phu nhân khom người hành lễ, hai tỷ đệ cùng nhau rời Bắc Viện. Dương Ma Ma đỡ Đỗ Thị đứng bên ngoài, khăng khăng muốn đưa bọn họ tới cửa. Đã nhiều ngày bỏ bớt lại bỏ bớt, cốc truyện audio.com, đồ vật cuối cùng mỗi người chỉ mang theo một cái tay này, Đỗ Thị cảm thấy quá ít. Lam Nhi, Đô Thành không thể so Thiệu Hưng, khắp nơi đều có quý nhân. Con là nữ hài tử, mọi việc đừng xuất đầu tận lực giao cho Lục Bình cùng Tư An đi làm, nhớ kỹ chưa? Hạ Diễn ở bên cạnh cười trộm, những lời này Đỗ Thị đã nói qua không dưới 10 lần, hai người bọn họ đều đã có thể thuộc lòng. Chờ tới cửa, Hạ Bách Thanh đã chờ sớm ở chỗ đó, giao mấy quyển thư cho Hạ Diễn, lại công đạo hai câu với cậu. Trước khi lên xe ngựa, Hạ Sơ Lam nói với Hạ Bách Thanh. Tuy rằng con đem sự tình sinh ý đều giao cho nhị thúc nhưng tam thúc vẫn đang nhìn. Hạ Bách Thanh gật đầu nói, con yên tâm, có ta ở đây, sẽ không sinh ra nhiễu loạn gì. Nhưng thật ra tỷ đệ hai con mọi việc đều phải cẩn thận. Nhanh lên đường đi, nếu không trời tối sẽ không tìm được địa phương dừng chân. Lục Bình đánh xe ngựa rời đi từ cửa sổ Hạ Diễn thò người ra, hướng Đỗ Thị cùng Hạ Bách Thanh phất tay cáo biệt. Đây là lần đầu tiên cậu đi Lâm An, nghĩ có thể tái kiến vị tiên sinh kia trong lòng liền tràn ngập chờ mong. Cách chương.